Thiên Vô, chương 1346. Tất cả đều là hắn. Góc truyện audio.com. Vân Khởi không công kích, không thèm nhìn đám người bảo vệ Phục Hy tứ tượng đỉnh. Vân Khởi yên lặng xem Trần Lạc, không nói không rằng, chỉ nhìn, không lộ chút tình cảm nào. Trên bầu trời, trong thiên cung, Thiên Tiên Sinh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ván cờ tàn trước mặt. Thiên Tiên Sinh nhìn cả đời, suy nghĩ suốt đời nhưng không biết làm sao đánh cờ. Một nữ nhân hắc y ôm Dự Ngôn Chi Thư đi tới đi lui, biểu tình sốt ruột, vô cùng lo âu. Nữ nhân hắc y giở Dự Ngôn Chi Thư, lật đến trang cuối càng nóng nảy hơn. Nữ nhân hắc y khẽ thở dài. Kế hoạch của nữ hoa, hai lão gia tử đã hoàn toàn thất bại. Những người khác có lẽ không biết kế hoạch của nữ hoa, hai lão gia tử thiên địa là gì, nhưng nữ nhân hắc y là người thống trị Dự Ngôn Chi Thư, nàng biết hết. Chẳng những vậy, nữ nhân hắc y từng tham gia vào đó. Còn nhớ khi Phục Hy tứ tượng đỉnh vừa hiện thế, mọi người cảm thấy bất an. Nữ nhân hắc y chấp trưởng Dự Ngôn Chi Thư cũng thế, vì trong Phục Hy tứ tượng đỉnh giấu bản ngã Phục Hy. Một khi Trần Lạc chiếm được Phục Hy tứ tượng đỉnh thì chờ đợi bọn họ sẽ là vũ trụ hủy đi. Nhưng không thể phá hủy Phục Hy tứ tượng đỉnh, vì nó là thứ duy nhất khắc chế được Vân Khởi. Nếu hủy diệt Phục Hy tứ tượng đỉnh thì trong hoàn vũ này Vân Khởi chẳng sợ gì nữa, gã sẽ là chúa tể thật sự của hoàn vũ. Phục Hy tứ tượng đỉnh là thứ không thể hủy diệt, rồi lại lo nó sẽ rơi vào tay Trần Lạc, phải làm sao đây? Tộc nhân bàn cổ nghĩ ra một cách, đó là sáng tạo ba hóa thân thiên địa nhân tam thư, thông qua ba hóa thân rồi lợi dụng huyết mạch Phục Hy bảo vệ Phục Hy tứ tượng đỉnh. Kế hoạch này có thể thành công, từng nghiệm chứng. Bất đắc dĩ kế hoạch bị Vân Khởi xuyên thấu, gã sử dụng đại thủ đoạn khiến hóa thân thiên địa nhân tam thư bị đẩy vào luân hồi, phá hoại huyết mạch Phục Hy trong cơ thể hóa thân thiên địa nhân tam thư. Tệ ý hơn là Vân Khởi lợi dụng nhân quả đảo điên vận mệnh một người, là vận mệnh của người này phá hủy kế hoạch thiên địa nhân tam thư. Người này chính là ma quân Thất Giả. Thất Giả có thể đi lên con đường ma quân không lối về toàn là Vân Khởi ở sau màn thúc đẩy. Quái vật tay trái là ma hung tàn nhất hoàn vũ, chí ma đó bị Vân Khởi lén chôn vào cánh tay trái của Thất Giả. Chỉ có thế sao? Không, lúc Thất Giả còn trẻ, Thất Giả gặp một nữ nhân, nàng có ơn tái tạo gã, tiếc rằng sau này nữ nhân biến mất. Vì tìm ra nữ nhân đó, Thất Giả bước lên con đường không lối về, cuối cùng biết nữ nhân mình yêu bị lão thiên gia nhốt trong thiên cung. Ma quân Thất Giả mất hết lý trí, giận dữ xông thiên cung, chiến đấu với lão thiên gia. Thất Giả thả ra ma hung tàn phong ấn trong cánh tay trái. Ma này là ma hung tàn nhất hỗn độn, sau khi thả ma ra, Thất Giả không còn chút lý trí. Lão thiên gia chấp trường thiên thư chúa tể trời cũng không đánh lại ma. Cuối cùng tuy đẩy lùi ma quân Thất Giả nhưng lão thiên gia bị thương căn nguyên. Gia Cát Thiên Biên là hóa thân thiên thư còn ở thế giới Vân Đoan, lão thiên gia bất đắc dĩ đành tạm truyền thiên thư cho quân thiên giật. Chỉ có thế sao? Không, Thất Giả vì đối phó lão thiên gia không tiếc cướp đi địa thư từ tay đại địa lão gia tử. Vốn trong kế hoạch thiên địa nhân tam thư thì thiên thư thuộc về Gia Cát Thiên Biên, địa thư là của thần toán thiên tà. Chỉ vì ma quân Thất Giả mà lão thiên gia không truyền thiên thư cho Gia Cát Thiên Biên được, đại địa lão gia tử chẳng những không thể truyền địa thư cho thần toán. Góc truyện audio.com, thiên tà còn đánh mất nó. Hóa thân thiên địa nhân tam thư giờ chỉ còn mình Mạc Vấn Thiên là có huyết mạch Phục Hy, cũng được đến nhân thư. Còn lại Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà đã mất huyết mạch Phục Hy, mất thiên thư, địa thư vốn thuộc về họ. Vân Khởi không uổng là hóa thân căn nguyên vũ trụ, có được trí tuệ vô thượng, làm chuyện gì đều kín kẽ. Chỉ lợi dụng một Thất Giả chẳng những phá hủy kế hoạch thiên địa nhân tam thư, cũng phá hủy kế hoạch thiên địa Vân Đoan, kế hoạch luân hồi của nhóm nữ hoa. Khi bọn họ phát hiện Phục Hy chuyển thế vào thế giới Vân Đoan, kế hoạch Vân Đoan bắt đầu vạn động, vì ức chế Phục Hy sau khi luân hồi trưởng thành. Nếu Thất Giả không nhúng tay, Trần Lạc gặp ba lần thẩm phán sẽ không trưởng thành mau vậy. Nếu Thất Giả không nhúng tay, Trần Lạc không thể nào vào Táng Cổ Phong. Nếu Thất Giả không ra tay, có lẽ Trần Lạc sẽ không nhận được nhân quả chi tâm. Theo ta được biết, Trần Lạc có được nhân quả chi tâm cũng liên quan đến Vân Khởi. Nếu Trần Lạc không có Vân Khởi thì nhóm nữ hoa không thức tỉnh. Vì phá hoại kế hoạch thiên địa nhân tam thư, kế hoạch Vân Đoan, Vân Khởi thậm chí giúp đỡ tồn tại duy nhất trong hoàn vũ uy hiếp được hắn. Chỉ có làm như vậy hắn mới hoàn mỹ đánh lừa tất cả chúng ta. Chỉ có làm như vậy khiến nhân quả thuận lợi lăn bánh. Tuy hắn không ở trong nhân quả nhưng lại hiểu rõ nhân quả hơn bất cứ ai. Vân Khởi thật là cố sức bày mưu tính kế. Nữ nhân hắc y cảm thán, cũng nghi hoặc hỏi. Nếu kế hoạch thiên địa nhân tam thư đã bị phá hoại, tại sao Vân Khởi còn chưa ra tay? Hay nhóm nữ hoa có thể ngăn được hắn? Theo Teeta được biết nhóm nữ hoa tuy không thuộc về vũ trụ này, Vân Khởi không làm gì được bọn họ nhưng nữ hoa tuyệt đối không ngăn cản Vân Khởi nổi. Nữ hoa nói cái gì Phục Hy tứ tượng đỉnh chôn chân ngã của Phục Hy nhưng chưa chắc ngăn được Vân Khởi. Thiên Tiên Sinh luôn im lặng lúc này lên tiếng, nhóm nữ hoa không thể ngăn cản Vân Khởi, lý do Vân Khởi không hành động không phải vì nữ hoa, cũng không phải vì chân ngã Phục Hy giấu trong Phục Hy tứ tượng đỉnh. Là vì Trần Lạc sao? Nữ nhân hắc y nhìn thấy khi Vân Khởi xuất hiện đến bây giờ cứ luôn nhìn Trần Lạc. Khiến nàng khó hiểu là Trần Lạc ngồi xếp bằng, hai tay chắp vào nhau như cao tăng nhập định. Không biết Trần Lạc đang làm gì, vì không biết nên mới e ngại. Thiên Tiên Sinh nhìn Cờ Tàn, lạnh nhạt nói. Chưa biết là đáng sợ với chúng ta, Vân Khởi hóa thân căn nguyên chúa tể vũ trụ cũng sợ. Huống chi bản thân Trần Lạc là tồn tại duy nhất làm Vân Khởi e ngại trong hoàn vũ. Thiên Tiên Sinh cầm một quân cờ đen lên. Mấy năm nay Vân Khởi cố sức bày mưu đặt kế chơi đùa mọi người trong lòng bàn tay nhưng sự tồn tại của Trần Lạc mãi là gút trong lòng Vân Khởi. Hắn là hóa thân căn nguyên vũ trụ, nhưng ngươi đừng quên ai sáng tạo ra vũ trụ này. Ta biết là Trần Lạc sáng tạo vũ trụ nhưng, theo ta được biết Trần Lạc lấy thân phận sứ giả nguyên thủy vào vũ trụ này. Nói cách khác Trần Lạc đã bỏ đi thân phận sáng thế giả, lấy thân phận sứ giả nguyên thủy đến vũ trụ này. Tức là sự tồn tại của Trần Lạc không khác gì hai lão gia từ thiên địa, Ngạo Phong, Tần Phấn. Vậy thì Vân Khởi có gì mà lo? Cách chương.